David siêu phàm, chương 26, nối nghiệp 2. Góc truyện audio.com. Cảnh sát bốc gật đầu với cảnh sát trẻ tuổi, sau đó mở kết quả điều tra trước mặt của David. David đã xác định trong nhóm người đến đây tập kích có giáp sĩ tồn tại. Quản lý bảo vệ Amos của khách sạn Lancaster chết ở hiện trường. Nói đến đây, cảnh sát bốc nhìn thoáng qua David. Tình báo Amos giám sát David là do ông cung cấp. Ai biết một giáp sĩ cứ như vậy mà chết ở chỗ này. Nếu như không phải ở hiện trường có dấu vết chiến đấu của giáp sĩ, mà David cũng không mời được giáp sĩ phục vụ, ông đều cho rằng đây là David diệt khẩu. Từ phần kết quả điều tra sơ bộ này, tôi phán đoán đối phương hẳn là sử dụng đối kháng sư điện tử cùng với nhiều giáp sĩ. Từ phong cách hành sự có dấu vết của lính đánh thuê. David, cậu suy nghĩ thử xem cậu có cái gì hấp dẫn những giáp sĩ này đến đây không? Cảnh sát Bob sau đó truy vấn nói. Tôi nghĩ không ra có cái gì hấp dẫn bọn họ cả. David cẩn thận suy nghĩ một phen, sau đó lắc đầu nói. Kỳ thật trong nháy mắt vừa rồi, hắn liền nghĩ tới trang bị hỗ trợ bắn tỉa mẫu T3. Cái này cũng là vật phẩm đạt được ngoài ý muốn duy nhất gần đây. Nếu như không phải vật phẩm này, vậy chỉ có thể là nguyên nhân của kiếp trước. Nhưng kiếp trước rất ít giao tiếp với người khác, cũng chỉ có quyển sổ tay hiến tế là tương đối đặc biệt. Nhưng nghĩ đến huấn luyện viên Jeremy cũng sẽ không làm chuyện tự bại lộ này, mang đến phiền phức lớn cho chính gã. Tôi sẽ xin Sky đặc biệt quan tâm đối với an toàn trong nơi ở của cậu. Điều tra kế tiếp có tiến triển mới tôi sẽ thông báo cậu. Cảnh sát bốc thấy điều tra bốn phía đã kết thúc công việc, liền kết thúc nói chuyện. Trong lúc này bốn vị giáp sĩ không tới gần hiện trường, chỉ là đứng ở một bên, thái độ siêu nhiên. Thi thể của Amos cùng với ô tô của hắn đều bị mang đi. Chiến đấu dấu vết trên mặt đất sau khi trải qua ghi chép cũng được sửa chữa. Một ít vết máu cùng mảnh nhỏ vũ khí cũng được thu thập. Khi cảnh sát rời đi, ngoại trừ cửa lớn kim loại bị phá hỏng, ở đây hầu như không có gì khác biệt với trước đây. David nhìn bốn phía không còn người, hắn bước nhanh đi tới chỗ ẩn thân của ảnh thị, đem món vật phẩm được ảnh thị ẩn giấu nhặt lên, sau đó trở vào trong nhà. Vấn đề an toàn sau khi cảnh sát rời đi, David thật ra không lo lắng. Sky đặc biệt quan tâm, an toàn hơn vô số lần so với phương pháp an toàn khác. Nếu như lúc này có người đến đây gây phiền toái, như vậy liền không phải cảnh sát xuất hiện, mà là nhiều máy bay blocker không người lái xuất hiện, tiến hành tập trung tấn công. Giáp sĩ không có tấn công tầm xa đều không thể đối mặt với công kích như vậy. Càng không cần phải nói bị máy bay blocker không người lái tập trung. Thân phận sẽ tự động chuyển vào danh sách lệnh truy nã. David đóng cửa lớn bị phá hư, khóa đã bị hủy, cửa lớn này chỉ có thể để ngày mai sửa chữa. Đồng thời trong nhà có rất nhiều chỗ bị phá hỏng, những tên lính đánh thuê này không phải hạng người thiện lương. Phương thức lục soát cực kỳ thô bạo, quan trọng nhất chính là quản gia trí năng Emma vẫn chưa có phản ứng. Điều này làm cho David cực kỳ lo lắng. Tuy rằng Emma chỉ là một quản gia trí năng, nhưng vô luận là trong trí nhớ của kiếp trước hay là bản thân hắn đều muốn Emma trở thành một thành viên trong nhà. Chỉ là hắn đi tới trước thân thể máy móc của quản gia trí năng Emma, nhưng không biết nên thao tác như thế nào. Vòng tay thân phận của hắn biểu hiện có yêu cầu cuộc gọi video. Vừa nhìn là cha Han, cha, kinh động đến cha rồi. David bất đắc dĩ nói với Han đang lái xe trong video. Cha lập tức đến chỗ của con thu dọn đồ một chút rồi về ở với cha. Han sắc mặt tiều tụy, trầm giọng nói, cha, con sẽ không rời nhà. Bộ não của David như không có suy nghĩ, bật thốt ra, đây là chấp niệm còn sót lại trong trí nhớ của kiếp trước. Trước đây David cùng Han cải thiện quan hệ, cũng không có dẫn ra chấp niệm. Nhưng bị yêu cầu rời đi nhà đi ở cùng với cha, mẹ kế, đã đem cái phần chấp niệm này kích hoạt. Nghe ra sự kiên quyết trong giọng nói của David, Han trong lúc nhất thời không lên tiếng, Cha tới rồi, im lặng một hồi, ông mới nói, sau đó ngắt kết nối. David mở cửa lớn, thấy được Han đang từ trên xe bay đi xuống. David, con muốn ở lại cũng có thể. Cha đã liên hệ đội sửa chữa. Đang trên đường đến, bọn họ sẽ sửa chữa lại nhà. Han sau khi nhìn thấy David lập tức nói, ông tôn trọng đứa nhỏ đã một lần nữa tiếp nhận mình. Đồng thời ông cũng lợi dụng quan hệ để tăng cường biện pháp bảo vệ ở khu vực này. Trừ phi có người công khai mạnh mẽ tấn công, bằng không sẽ không tái xuất hiện trường hợp đột nhập như ngày hôm nay. Kế tiếp hầu như không cần David quan tâm, Han chỉ huy đội sửa chữa thiết kế sửa chữa lại những nơi bị phá hủy. Bao gồm quản gia trí năng Emma bị mạnh mẽ tắt đi cũng được mở lại một lần nữa. Chỉ là hệ thống an toàn của nơi này cần công ty đến đây giải quyết. David, nghỉ ngơi sớm một chút. Hệ thống an toàn không cần quan tâm. Ngày mai cha sẽ dùng danh nghĩa của cục pháp phụ nói chuyện bọn họ. Bọn họ sẽ thay hệ thống an toàn tốt nhất cho con. Han vẫn có chút lo lắng. Lúc cần đi lại dặn dò. David một lần nữa về tới phòng khách. Lúc này toàn bộ nơi ở lại chỉ còn một mình hắn. Bất quá trên mặt của hắn lộ ra nụ cười ấm áp. Cảm giác có người quan tâm thật tốt. Trong tầng hầm ngầm tại một nơi nào đó, bốn người của binh đoàn đánh thuê Thiên Lang ngồi vây quanh nhau. Grok, Ed, Fisher, các người thật sự không tra được cái gì. Đoàn trưởng Froman nhìn vị trí của trang bị hỗ trợ bắn tỉa mẫu T3 biểu hiện trên vòng tay thân phận. Không khỏi nghi hoặc hỏi, cái này cũng không trách gã. Mặc cho ai tổn thất một thành viên quan trọng trong một nhiệm vụ đơn giản. Lại không có một chút thu hoạch, rồi lại phát hiện mục tiêu vẫn còn, đều sẽ nghi hoặc như vậy. Đội trưởng, tôi có thể khẳng định, Grok gật đầu trầm giọng đáp, hiện tại chúng ta tiếp tục ở lại, hay là rời Rockstar từ bỏ hành động. Đoàn trưởng Froman tin tưởng Grok, Grok dường như máy móc là một trong những người gã tin tưởng nhất trong binh đoàn đánh thuê. Gã lại hỏi, đội trưởng, mặc kệ là tiếp tục hành động hay là rời đi, trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể tiến hành. Một bên Ed nhắc nhở, mất đi đối kháng sư điện tử Edner, nhiệm vụ thu thập tình báo của Edner liền do Ed tiếp nhận. Trình độ của hắn tuy rằng không bằng Edner, nhưng nhiệm vụ đơn giản cũng không thành vấn đề. Hắn mua tới tình báo buôn lậu mới nhất, toàn bộ thành phố Perrin. Thậm chí toàn bộ Rockstar đều bởi vì hành động của bọn họ mà bị kinh động. Dù cho Abbott lái tàu con thoi bay cá nhân tạo thành gần 100 người tử vong cũng không có ảnh hưởng lớn như lần này. Lần trước hành vi của Abbott còn có thể xem như ngoài ý muốn. Nhưng hành động lần này của bọn họ đã được xem như là tập kích. Quan trọng nhất là mục tiêu của bọn họ lại là đứa nhỏ của người có danh xưng quốc sĩ. Điều này làm cho hành động lần này dẫn ra phản ứng dây chuyền. Riêng bầu trời thành phố Perrin, đã có hơn 10 máy bay Blocker không người lái xoay quanh. Chỉ cần trong khoảng thời gian này có ai dám phi hành không phép. Như vậy chờ đợi chính là hậu quả của cơ hủy người vong. Cách chương.